Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, gặp lại mặt sẹo. A, nguyên lai là mặt sẹo A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng Hà Nam Thành đi như thế nào? Nguyên lai Diệp Công Tử còn chưa tới Hà Nam Thành A. Bất quá Diệp Công Tử ngươi hướng đi ngược lại. Đi Hà Nam Thành phương hướng tại ngươi mặt phía nam, ngươi đây là hướng mặt phía bắc đi. A, đa tạ, ta đây đi trước. Diệp Tâm Trần biết phương hướng liền dễ làm, hắn cũng không nên ở lâu. Hắn không phải nhận thức cái này mặt sẹo, nhân ra đối với chính mình nhiệt tình như vậy, đến lúc đó bị nhìn đi ra, đó là cỡ nào lúng túng a. Diệp Tâm Trần đi theo mặt sẹo sau lưng những lính đánh thuê kia mới hỏi: "Lão đại, người này là ai a?" "Đúng vậy a, lão đại, người này dám một mình tại yêu thú xâm lâm bên ngoài. Khẳng định rất lợi hại đi." Mặt sẹo nhìn về phía Diệp Tâm Trần đi xa phương hướng, thật sâu thở dài một hơi nói: "Hắn chính là thế ngoại cao nhân." "Thế ngoại cao nhân? Nói đùa sao? Làm sao có thể, gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái tiểu thí hài nha. Các ngươi không hiểu, Vạn Bảo Thương Hội các ngươi biết đi." Mặt sẹo nói, tất cả mọi người gật gật đầu. Vạn Bảo Thương Hội tại Hà Nam Thành thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, ai có thể không biết. Vạn Bảo Thương Hội thiếu chủ Lưu Khôn dùng 10.000 kim tệ làm đại giá, nghĩ bái ông ta làm thầy, lại bị cự tuyệt. Mặt sẹo vẻ mặt sùng bái, không vì thế gian tiền tài mê hoặc, không phải thế ngoại cao nhân là cái gì? 10.000 kim tệ, thiên a, 10.000 kim tệ là nhiều ít? Cái này chồng chất lên đã là một ngọn núi a. Một cái gia tộc cường đại có thể có 10.000 kim tệ liền rất không tệ, có thể tùy tiện lấy ra 10.000 kim tệ. Cái này Vạn Bảo Thương Hội rốt cuộc là cỡ nào có tiền a? Đáng sợ hơn chính là thiếu niên này cư nhiên cự tuyệt 10.000 kim tệ hấp dẫn. Thiên a, đây là thần nhân đi. Tất cả mọi người tại đều nghị luận, thế nhưng là bọn người kia căn bản cũng không biết, lúc ấy Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có cự tuyệt. Chỉ là tại mở miệng muốn đồng ý thời điểm, liền bị Liễu Phiêu Phiêu cho bắt đi. Đây chính là Mạn Châu xa hoa, đây chính là Tử Vong Hoa Hải chủ nhân. Hiện tại Diệp Tâm Trần lại bị Mạn Châu xa hoa phong bế ký ức, càng không nhớ ra được chuyện này. Diệp Tâm Trần một đường đi về phía nam đi, chính giữa còn gặp được mấy người đi đường, một đường hỏi đường mới đi đến Hà Nam Thành. Thế nhưng là đi đến Hà Nam Thành thời điểm, Hà Nam Thành đã ngậm thành, trên tường thành không ngừng có quân sĩ trở về bôn tàu. Những binh lính kia tại dưới cổng thành tập hợp, rất nhanh liền hướng Hà Nam nội thành bộ phận chạy tới. Hà Nam Thành xảy ra chuyện gì sao? Hy vọng Yêu Nguyệt không muốn gặp chuyện không may. Diệp Tâm Trần lo lắng, tuy rằng nhắm cửa thành, nhưng này không làm khó được Diệp Tâm Trần. Tùy tìm không ai địa phương, liền nhảy lên đi, một đường theo nhiều người địa phương chạy tới. Yêu Nguyệt chỗ quán rượu chính là toàn bộ Hà Nam Thành tửu lầu hào hoa nhất một trong. Khoảng chừng hơn 10 mét rất cao, tuy rằng khoảng cách 10 phần xa xôi, thế nhưng là thần ma âm dương nhãn, nhường Diệp Tâm Trần rất rõ ràng thấy được đứng ở mái nhà chỗ cao nhất Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt trước mắt dẫm lên một cái đều nhanh bị trẻ thành nhân Côn Lý Canh Tân. Dưới tửu lâu phương đã tề tụ toàn bộ Hà Nam Thành tất cả quân đội, khoảng chừng 1 vạn trái phải, vô số cường giả tại nóc nhà trở về nhảy, nghĩ muốn cướp đoạt Yêu Nguyệt trước mắt Lý Canh Tân. Thế nhưng là tại huyết nhục văng tung tóe trên chiến trường, Yêu Nguyệt thực lực chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu chỉ có nhị trọng thiên ngũ tinh trái phải thực lực, hiện tại đã nhảy lên tới nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, tùy thời đều có đột phá trở thành tam trọng thiên khả năng tính. Tại toàn bộ Ngô Việt quốc, tam trọng thiên cường giả cũng bất quá mười mấy cái, trở thành tam trọng thiên yêu nguyệt, sẽ vô địch toàn bộ Ngô Việt quốc, thấy được yêu nguyệt coi như an toàn. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, hắn ngồi xếp bằng xuống, từ khi không biết lúc nào thời gian đột phá trở thành một trọng thiên đỉnh phong cường giả. Diệp Tâm Trần một mực không có buông xuống tu luyện, tại yêu thú xâm lâm đoạn này thời gian, tuy rằng an toàn vượt qua, thế nhưng là tinh thần tại yêu thú xâm lâm lúc nào cũng căng thẳng. Đã sớm chạm đến nhị trọng thiên đại môn, thế nhưng là vì tận lực nhìn thấy yêu nguyệt, Diệp Tâm Trần một mực không có lựa chọn đột phá. Hiện tại yêu nguyệt vây ở nặng nề đang bao vây, hắn nhất định phải đột phá. Lấy hắn thực lực bây giờ, nghĩ muốn ra ngoài giúp đỡ yêu nguyệt, chỉ làm cho yêu nguyệt gia tăng gánh vác. Chỉ có đột phá nhị trọng thiên Diệp Tâm Trần, đây mới thực sự là Diệp Tâm Trần, đã từng Diệp gia thiên kiêu. Diệp Tâm Trần vốn có nhị trọng thiên thực lực, chỉ là thiên văn nấu lại nhường hắn kém chút trở thành phế vật. Thế nhưng là thân thể khôi phục, thực lực cũng dần dần khôi phục chung. Diệp Tâm Trần lấy nhị trọng thiên thực lực, liền có thể cùng tam trọng thiên cường đại tồn tại khí lực va chạm. Thậm chí nguy hiểm lại nguy hiểm thủ thắng, nếu như đột phá trở thành nhị trọng thiên Diệp Tâm Trần. Tại cái này không có tam trọng thiên tồn tại Hà Nam Thành, Diệp Tâm Trần liền là tồn tại vô địch, đứng ở chỗ cao nhất, yêu nguyệt trước mắt dẫm lên Lý Canh Tân. Vì sao công tử còn không có tìm được? Ngươi có phải hay không gạt ta? Yêu Nguyệt hỏi. Tha, mạng, tìm người cũng phải thời gian. Lý Canh Tân đã hấp hối. Ban đầu hắn cho rằng yêu Nguyệt đơn thuần, bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, nói cho yêu Nguyệt, tìm người không phải đến buổi chiều có thể tìm tới. Được rồi, yêu Nguyệt cho Lý thời gian cập nhật. Đại giới chính là, mỗi một ngày qua, liền cắt đứt Lý Canh Tân trên người linh kiện. Hiện tại Lý Canh Tân đều kém chút không có trưởng thành côn. Tại đây mấy ngày trong thời gian, vây khốn tại dưới Tửu Lâu đại quân cùng cường giả, vô luận phát động bao nhiêu lần tiến công, cư nhiên bị yêu nguyệt một người toàn bộ ngăn lại đi. Mỗi đến lúc ăn cơm lúc, yêu nguyệt sẽ rất khách khí nhường Lý Trường Tồn đưa cơm đi lên. Lý Trường Tồn vô luận tại cái kia trong thức ăn hạ bao nhiêu lần độc dược, thế nhưng là yêu nguyệt căn bản không có đem chuyện quan trọng. Những cái kia giọt đầy độc dược đồ ăn, bị yêu nguyệt ăn hết tất cả, đối với nàng tạo thành một chút ảnh hưởng cũng không có. Tu La nhất tộc đúng người giữa độc dược toàn bộ miễn dịch. Trừ phi là tu la giới chỉ có độc dược, bao nhiêu lần Lý Trường Tồn cũng không muốn đem thức ăn đưa lên đi. Nghĩ muốn chết đói yêu nguyệt, thế nhưng là, coi như không ăn cơm, lấy yêu nguyệt cường đại tu vi, cũng có thể chịu đựng. Nhiều lần hắn cái kia duy nhất con trai độc nhất kém chút chết đói. Vương Thành người còn có bao lâu có thể tới? Lý Trường Tồn kém chút cắn nát chính mình cương nha. Đã tại trên đường, Lý Trường Tồn thủ hạ sắc mặt trắng bệch. Ta biết đã tại trên đường, ta là hỏi bao lâu có thể tới. Thấy được chính mình nhi tử quả thật người tàn tật dạng, nghĩ muốn đợi cứu binh một mực không có đến, phẫn nộ Lý Trường Tồn trực tiếp một trường chụp chết chính mình thủ hạ. Những người khác thấy như vậy một màn, đều dọa lui về phía sau vài bước. Trước khi trời tối, coi như Vương Thành cường giả không có đi đến, cũng phải mỗi người mệnh cho ta trồng chất đi lên. Lý Trường Tồn từ khi trở thành Hà Nam Thành thành chủ, hắn có thể chưa từng có hôm nay như vậy nghẹn khuất quá. Hà Nam Thành chính là Ngô Việt quốc cùng Thánh Long đế quốc trung khu, thậm chí có thể vươn thẳng thiên thính. Liền ngay cả Ngô Việt quốc Vương Thành nhiều khi cũng không thể cho Hà Nam Thành ra lệnh. Tại Ngô Việt quốc cùng Thánh Long đế quốc trong đó, Lý Trường Tồn quá 10 phần tiêu dao. Nhưng là hôm nay cái này hết thảy đều thay đổi. Thánh Long đế quốc căn bản sẽ không quan tâm một cái nho nhỏ Hà Nam Thành. hắn chỉ có thể cầm cầu trợ ánh mắt đặt ở Vương Thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.